Toàn chức cao thủ, chương 1137, Hưng Hân bỗng thành hắc mã, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, đã đồng ý nhận phỏng vấn, dĩ nhiên Hưng Hân sẽ không kêu phóng viên tới chỉ để trêu chọc. Phương Duệ đùa giỡn dăm ba câu xong, cũng nghiêm túc trả lời câu hỏi của Thường Tiên, từ các vấn đề cá nhân, đoàn đội, đến vì sao mình chọn con đường đổi nghề. Trên tuần san thể thao điện tử số phát hành sau đó, bài phỏng vấn độc quyền của Thường Tiên chễm chệ ngay trên trang đầu. Cái gọi là phỏng vấn riêng Phương Duệ thực chất là mượn danh nghĩa Phương Duệ để tuyên truyền đội hình và phương châm hoạt động của chiến đội Hưng Hân. Bài viết chi tiết này đã dẫn đến làn sóng quan tâm trong giới chuyên nghiệp, rất nhiều người đọc xong đột nhiên phát hiện. Kết cấu đội hình hiện tại của chiến đội Hưng Hân có khả năng biến hóa cực kỳ đa dạng. Chỉ nói riêng cái tên mới gia nhập khiến người ta hết hồn là Phương Duệ, xưa nay hắn hợp tác ăn ý nhất với nghề gì? Lưu manh, khó tin chưa, Hưng Hân trùng hợp có một lưu manh. Tuy bây giờ Phương Duệ đã đổi nghề, nhưng tiềm thức phối hợp với lưu manh của hắn sẽ không vì thế mà mất đi. Lại nói tới cái nghề Phương Duệ đổi thành, khí công sư, đó là cánh tay phải tin cậy nhất bên cạnh Diệp Tu khi Gia Thế sáng lập Vương Triều, sau đó vẫn luôn duy trì vai trò chủ lực trong đội hình Gia Thế. Phối hợp với khí công sư là việc Diệp Tu vô cùng thành thạo, Tô Mộc Tranh chắc chắn cũng không xa lạ. Tiếp theo, nghề nghiệp át chủ bài của Gia Thế là pháp sư chiến đấu. Hưng Hân cũng có luôn. Không khó tưởng tượng ra rằng, đấu pháp phối hợp kinh điển trong lịch sử Gia Thế khả năng sẽ được tái hiện ở Hưng Hân. Phân tích xong, mọi người sực nhận ra, Phương Duệ chuyển nhượng đến Hưng Hân là hợp lý đến cỡ nào, và đưa thêm khí công sư vào đội hình Hưng Hân là mảnh ghép khớp biết bao. Tổ hợp Phương Duệ và khí công sư như đã trở thành trục tâm chiến thuật kết nối mọi nghề nghiệp của họ với nhau. Tuy nhiên, tổ hợp ấy có tác dụng to lớn nhưng vẫn chưa phải át chủ bài của Hưng Hân. Át chủ bài Hưng Hân là ai? Gà mờ cũng biết dĩ nhiên là Diệp Tu, mà Diệp Tu đang cầm nghề gì? Tán nhân, một nghề mà giới vinh quang rất thiếu thốn kinh nghiệm thực tiễn ở trình độ chuyên nghiệp. Rốt cuộc nó sẽ đem đến hiệu ứng gì trong đoàn đội? Không ai dám nói chắc, rõ ràng nó là nguồn gốc xây dựng nên toàn bộ Hưng Hân, nhưng cũng chính là thứ bí ẩn nhất. Dù Diệp Tu đã dắt quân Mạc Tiếu đi nhong nhong khắp nơi từ rất sớm, nhưng khi hắn chưa trở thành chướng ngại vật cho giới chuyên nghiệp, ai sẽ phỏng xa đến mức tiến hành nghiên cứu tán nhân từ gốc tới ngọn làm chi? Bây giờ Diệp Tu về thật rồi, mang theo tán nhân của hắn, mang theo cả một chiến đội trông chẳng dễ xơi gì cả. Nếu trước đây có ai không để Hưng Hân vào mắt thì sau vụ chuyển nhượng của Phương Duệ, họ nên ép năm nhận thức của mình đi. Diệp Tu, Tô Mộc Tranh, Phương Duệ, một đội có đến 3 tuyển thủ hạng sao mà còn không lọt mắt, vậy cỡ nào mới chịu vừa ý. Quả thật dàn nhân vật nhà Hưng Hân có hơi kém cạnh, dàn trang bị có hơi bèo bọt, khâu tài chính chắc cũng hơi túng thiếu, nhưng trên phương diện đánh đấm, chỉ tính 3 tay chuột hàng đầu này thôi cũng không ai dám khinh khi. Chiến đội Tép Siêu, một con tép hình 3 ngôi sao, hết ai dám gọi họ bằng cái tên đó nữa rồi, là hắc mã mới đúng chứ nhỉ, Hưng Hân có phải đã trở thành hắc mã của mùa giải này? Giống Nghĩa Chảm mùa trước ấy, không đâu, e rằng Nghĩa Chảm còn không hắc bằng, cái sự hot của Nghĩa, góc truyện audio.com, Chảm phần lớn đến từ PR, bao nhiêu đề tài bàn tán về họ khiến làn sóng quan tâm tăng mạnh, do đó mà người người mới kỳ vọng, dư luận mới ướm cho họ hai chữ hắc mã. Mà Hưng Hân thì sao, có 3 tuyển thủ siêu sao trong tay, ai dám nói họ không phải hắc mã. Trên các diễn đàn lớn về vinh quang, hội gà con, hội cao thủ, thậm chí hội tuyển thủ chuyên nghiệp đều đang xôn xao bàn tán. Liệu Hưng Hân sẽ đem đến cú hít thế nào cho mùa giải này? So với cái thời đánh vòng khiêu chiến, Hưng Hân của hôm nay bỗng dưng trở nên thần thánh hơn hẳn. Mọi thứ đều bắt đầu từ sự gia nhập của Phương Duệ, từ vụ chuyển nhượng siêu bạo, siêu chơi lớn của Hưng Hân. Đó là một thái độ thể hiện từ tuyển thủ đến chiến đội. Tuyển thủ hạng sao coi trọng Hưng Hân, về với Hưng Hân. Chiến đội Hưng Hân dám mạnh tay ôm về nhân vật hạng sao, tuyển thủ hạng sao. Hưng Hân hướng tới quán quân, số người cười nhạo điều này đã không còn lại bao nhiêu. Một chiến đội sở hữu 3 ngôi sao trong mắt người chơi thường chính là cường đội hàng đầu, có đầy đủ tư cách tranh cướp quán quân. Chỉ những ai suy nghĩ bằng lý trí mới quan sát thấy những thiếu hụt của Hưng Hân trên các phương diện, nhưng phần lớn mọi người đều đã hai cần vì vụ chuyển nhượng của Phương Duệ. Hưng Hân, quán quân, khẩu hiệu như thế đã có người dám hô lên thật. Trước đây, ngay cả fan cứng nhất của Hưng Hân là bọn Điền Thất, tức đám anh em quen thân với Diệp Tu từ máy chủ 10 đi theo tới giờ, cũng không lầy đến mức dám ưỡn ngực bảo. Hưng Hân nhà tao muốn giành quán quân, nhưng hôm nay, tùy tiện tìm đại một người chơi vinh quang nào cũng sẽ có thể phân tích bài bản cho bạn thấy Hưng Hân thực lực vãi lều. Bằng một vụ chuyển nhượng, Hưng Hân lại lần nữa tỏa sáng. Đúng lúc này, nhà sản xuất game Vinh Quang và Liên Minh Chuyên nghiệp cùng nhau tìm đến Hưng Hân để bắt đầu thúc đẩy việc chế tạo và kinh doanh các sản phẩm thương hiệu như figure nhân vật thẻ tài khoản ve Hưng Hân, V. Mối kinh doanh ăn theo này từ khi một chiến đội gia nhập liên minh đã giao kèo sẽ do cả ba bên cùng chi phối bản quyền, do đó không cần mất công đi tìm bên khác hợp tác. Lợi nhuận sẽ được chia theo một hạn mức cố định như nhau cho các chiến đội, bên chiến đội chỉ cần cung cấp hình tượng thôi, rồi thì cố đánh ra thành tích có độ hot tí để kích thích tiêu thụ. Trong kế hoạch bán sản phẩm ăn theo của nhà sản xuất và liên minh, minh tinh siêu hot như Tô Mộc Chanh đương nhiên luôn góp mặt. Ngay cả mùa giải trước bị trôi xuống vòng khiêu chiến theo gia thế, các sản phẩm về Tô Mộc Chanh và Mộc Vũ Chanh Phong vẫn tiêu thụ ầm ầm. Giờ đây Mộc Vũ Chanh Phong theo gót chân Tô Mộc Chanh về với Hưng Hân, bên chế tác mừng hết biết. Bởi vì ví dụ như món bán chạy nhất là figure nhân vật đi, một mô hình bậc thầy pháo súng Mộc Vũ Chanh Phong được tạo với tỷ lệ cơ thể và hình dáng gương mặt Tô Mộc Chanh, 2:1 bao cháy hàng. So ra, Sở Vân Tú với Phong Thành Yên Vũ có hơi khó. Người điều khiển là nữ, nhân vật lại là nam, có trời mới biết làm sao ghép chung với nhau được. Người ta chỉ đành chế figure Phong Thành Yên Vũ đem bán, còn figure người thật thì lượng tiêu thụ không cao cho lắm. Dễ hiểu mà ai chả thích phong cách tạo hình ngầu lòi của nhân vật ảo trong game. Tình huống giống vậy ban đầu chả ai chú ý làm gì, nhưng đến khi phát hiện ra mới hay chiến đội Yên Vũ khổ thế nào. Để phục vụ cho lợi ích chung của các bên, các chiến đội được đặc quyền chỉnh sửa. Góc truyện audio.com, giới tính hoặc hình dáng nhân vật mà không gây trở ngại đến chỉ số và vấn đề cân bằng game. Tuy vậy, Phong Thành Yên Vũ đã là một anh giai suốt bao năm qua, cả thế giới Vinh Quang đều nhìn quen rồi, tự dưng giải phẫu chuyển giới cho thành một cô gái chắc sẽ bị fan chọi đá vỡ nhà, Yên Vũ đành thôi. Giờ ký hợp đồng với hai chị em họ Thư, sau một thời gian quan sát thẩm định trình độ và thái độ của họ, Yên Vũ quyết định không dẫm lên vết xe đổ nữa. Nhân lúc tiếng tăm và sức ảnh hưởng của hai nhân vật này chưa quá lớn, cuối mùa hè rồi Yên Vũ thông qua nhà sản xuất chỉnh sửa giới tính từ chàng thành nàng, đồng thời thông báo cho fan đỡ sốc. Chỉnh sửa giới tính không can thiệp đến cân bằng game nên người chơi không ý kiến với đặc quyền đó của giới chuyên nghiệp, chưa kể họ cũng ủng hộ việc thống nhất giới tính người điều khiển và nhân vật. Nhìn hai em gái như hoa như ngọc cầm hai thằng đực dựa cơ bắp, có gì đó cứ sai sai đâu đây. Bên phía Hưng Hân, Tô Mộc Chanh và Mộc Vũ Chanh Phong là khỏi bàn, ngoài ra còn thêm Đường Nhu với Hàn Yên Nhu nữa. Người đẹp Đường Nhu tự bản thân đã có khí chất và mọi điều kiện đều hoàn mỹ, cái gì cũng chuẩn không cần chỉnh, liên minh và nhà sản xuất nâng như nâng trứng, tìm ekip giỏi về chế tạo figure nhân vật Hàn Yên Nhu với hình tượng Đường Nhu, hy vọng Đường Nhu trình cao cao chút, đánh ra thành tích tiếng tăm chút. Suy cho cùng, Vinh Quang vẫn là giới thể thao, thực lực mạnh mới là nguồn tài nguyên xanh tươi mãi không bao giờ phai màu. Kỳ thực đợt kinh doanh sản phẩm thương hiệu đầu tiên cho Hưng Hân lẽ ra phải làm tới 3 mẫu figure và 3 mẫu thẻ tài khoản cơ. Ngoài Tô Mộc Chanh và Đường Nhu đã kể trên, còn một người khiến ai cũng phải mệt tâm. Diệp Tu, thật ra, fan khoái mua đồ của Diệp Tu còn hơn cả Tô Mộc Chanh và Đường Nhu nhiều. Hắn là ai cơ chứ? Tuyệt thế cao thủ ẩn mình suốt bao năm qua, giờ tự dưng tình nguyện lộ diện với đời, cũng chẳng bài xích mấy vụ PR nữa, phía liên minh và nhà sản xuất đều hận không thể khai thác cho bỏ. Vấn đề là khi bắt tay vào làm, họ mới nổi điên. Game Vinh Quang được nhà sản xuất phát triển từ A đến Z, trong đó bao gồm cả trang bị. Nhìn cái lề lối phối đồ của Quân Mạc Tiếu, bên sản xuất game cũng phải phun máu. Phải có cái đầu chọn đồ kiểu gì mới mặc ra được tạo hình má ơi đó vậy. Lúc làm game, dĩ nhiên không ai thiết kế trang bị khó coi hay quái gở chi cả, cho dù không đẹp xuất sắc thì cũng phải đẹp tiên tiến chứ. Vậy mà sao mặc lên người Quân Mạc Tiếu lại nhức mắt thế kia? Nhà sản xuất thậm chí suýt cầm lòng không nổi, muốn lộng quyền chỉnh sửa tạo hình mớ trang bị được đắp cho Quân Mạc Tiếu để nhìn ra dáng con người chút. Sau đó nghĩ lại thôi, chỉnh xong ảnh hưởng toàn bộ game thì bỏ bu nữa. Tạo hình của trang bị không ảnh hưởng đến thuộc tính, nên xét trên lý thuyết cũng sẽ không phá hoại cân bằng game. Thế nhưng bây giờ chỉnh cho Quân Mạc Tiếu quần áo chỉnh chu ăn khớp nhau rồi, người khác mặc từng món riêng biệt trong mớ trang bị đó lại hết khớp thì tính sao? Tóm lại là tại cái nghề quái thai của Quân Mạc Tiếu nên mới đắp ra set đồ không có tiếng nói chung với thẩm mỹ thiết kế của Vinh Quang như thế. Cả dàn chuyên gia giỏi nhất nhìn tạo hình Quân Mạc Tiếu suốt hồi lâu, thảo luận với nhau suốt hồi lâu, cuối cùng lắc đầu cúng chuối. Liên minh chán đời, nhà sản xuất game cũng chán đời. Họ không cam tâm miếng ngon để trước mặt mà không thể vơ vét, bèn cố nghĩ chiêu khác. Hay, góc truyện audio.com, mình chế nhất Diệp Chi Thu phiên bản kỷ niệm đi. Đúng, chính là Nhất Diệp Chi Thu của ngày xưa ấy, với gương mặt của Diệp Tu hiện nay, có lẽ sẽ khỏa lấp được tiếc nuối của biết bao người hâm mộ. Có không, sao đáng nghi quá, khâu chế tác thì không khó, tuy Nhất Diệp Chi Thu giờ đã thuộc về luân hồi, nhưng chỉ cần phân chia rõ hai bên là được. Có điều hồi trước chỉ thiếu mất gương mặt Diệp Tu thôi chứ figure Nhất Diệp Chi Thu đã bán đầy khắp nơi rồi, giờ làm ve kỷ niệm cũng có khác gì ngoài thêm hình tượng Diệp Tu vào đâu. Figure chủ yếu lấy tạo hình nhân vật trong thế giới game, thêm hình tượng tuyển thủ vào chỉ là một dạng kết hợp tình cảm. Nhất Diệp Chi Thu của gia thế kỳ thực đã bán rất nhiều, chỉ thiếu mỗi mặt Diệp Tu thôi, nếu bây giờ cho vào có chắc là ngon ăn như tưởng tượng không? Các bên suy tính tới lui cứ lưỡng lự mãi. Bởi nói cho cùng, cái mà người hâm mộ muốn mua ở một tuyển thủ thể thao chưa bao giờ là gương mặt. Sao cái tên Diệp Tu này lại phiền đến thế cơ chứ? Hai thế lực lớn là Liên minh chuyên nghiệp và nhà sản xuất Vinh Quang cũng phải lệ rơi. Cách chương.